Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1002 tính kế diêm lễ. 1. Nhan Thế Lương nghe thấy được những lời này. Hắn minh bạch cái này Lưu Ưng Lễ dưới chân dẫm lên đồ vật là cái gì? Đó là, hủ cho cốt, Nhan Bạch mẫu thân hủ cho cốt ngươi. Đem nàng mồ bào. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Lưu Ưng Lễ, mở miệng, trong thanh âm mang theo run ý, đại khái là có thể nghĩ đến, cái này bỗng nhiên xuất hiện, ý vị không rõ nam nhân sẽ làm như vậy, trong lòng là kinh sợ. Nhan Thế Lương, làm nam nhân, muốn thành tựu đại sự, liền không thể câu tiểu tiết, đương tàn nhẫn phải tàn nhẫn, ngươi hiện tại kẻ thù là Diêm Lễ đúng không? Sách, không hy vọng hắn chết không có chỗ chôn. Đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy sao? Lưu Ưng Lễ nhìn trước mặt Nhan Thế Lương mở miệng. Theo hướng dẫn, đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Nhan Thế Lương lặp lại những lời này. Hắn trong mắt dần dần bốc cháy lên ngọn lửa. Đối, hắn muốn đem thuộc về chính mình hết thảy cấp đoạt lại. Nhan Bạch là của nàng. Nhan gia cũng không nên như vậy bị thua đi xuống. Hắn không muốn chết. Càng không nghĩ bị nhốt ở bệnh tâm thần, trở thành một đống không người hỏi ý rác rưởi, cuối cùng hư thối không người hỏi thăm, ta nên làm như thế nào? Nhan Thế Lương ánh mắt nhìn chăm chú bị Lưu Ưng Lễ đạp lên dưới chân hủ cho cốt. Mở miệng nói, ha ha ha, hảo, đủ thức thời, ngươi chỉ cần giúp ta lộng chết Diêm Lễ. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, đến nỗi như thế nào làm? Lưu Ưng Lễ liếc mắt một cái chính mình dưới chân hủ cho cốt. Trên mặt lộ ra rõ ràng cười nhạo. Mở miệng nói, yêu cầu này ngoạn ý giúp chúng ta. Ha ha, Nhan Thế Lương ánh mắt lộ ra suy tư. Phảng phất đã hạ định rồi nào đó quyết tâm. Quý gia, Quý Bạch Mặc ngày thường yêu cầu thanh tịnh. Chính mình một người trụ biệt thự. Nguyên bản hẳn là phi thường quạnh quẽ. Không có chút nào nhân khí. Chính là hôm nay. Nơi này dị thường náo nhiệt, tràn ngập người hoạt động nhân khí, Quý Bạch Mặc ăn mặc một thân tây trang. Bên ngoài lại vây quanh tạp dề, đứng ở trong phòng bếp, rõ ràng hẳn là cùng nơi này không hợp nhau bộ dáng lại có vẻ dị thường hài hòa. Lát nổi lên tay áo, thon dài như ngọc tay ngâm ở trong nước, giống như tốt nhất ngọc sắc giống nhau, có được động lòng người ánh sáng. Hắn phi thường quen thuộc xử lý trên bàn rau dưa. Phòng bếp bị tắc tràn đầy, đều là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cùng đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Bạch Bạch, ta như vậy đẹp. Quý Bạch Mặc tạm dừng xuống tay chung động tác, nhẹ phiết liếc mắt một cái, đứng ở một bên, mở to một đôi mượt mà mắt to nhìn hắn. Nhan Bạch vẫn luôn chuyên chú đang nhìn hắn, chúng nó rất đẹp. Nhan Bạch vươn đầu lưỡi, liếm liếm cánh môi, đem thèm trùng bộ dáng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, chớp đôi mắt, cười tủm tỉm mở miệng, theo sau duỗi tay đụng vào một chút ở Quý Bạch Mặc bàn tay phía dưới đậu hủ. Mềm mại, ngô, làm ra tới hẳn là ăn rất ngon. Mặc Mặc, hôm nay nguyên đán Nga. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, tựa hồ là cố tình nhắc nhở Quý Bạch Mặc, hắn đáp ứng sự tình, uy no ngươi. Quý Bạch Mặc cổ họng khẽ nhúc nhích mở miệng. Lời hắn nói làm như có một khác tầng hàm nghĩa. Cong môi, nhìn chính mình trước mặt thiếu nữ. Nhan Bạch lại dài quá một tuổi. Khoảng cách thành niên càng gần, hắn chính là đói bụng. Chờ đợi bị uy no, Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt. Phảng phất không hiểu được Quý Bạch Mặc những lời này ý tứ. Đang ở hai người khi nói chuyện, đại môn bị mở ra. Diêm Lễ đi đến, hắn nhìn trong phòng bếp hai người. Cố làm ra vẻ ho khan một tiếng, theo sau hướng tới Nhan Bạch mở miệng, Bạch Bạch, ba ba có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hết chương.